kiện chí bảo kia phát ra tiếng ô ở, nàng khẽ nói. Duyên hồng trần đã đứt trên con đường thành tiên gặp lại. Diệp Y Thủy thì còng trên lưng thần nguyên bên trong phong ấm mẫu thân đi nhanh tới trước. Cô bé tái hiện, ngồi trên đầu vai Diệp Phàm cười thực vui vẻ, nữ đế và Diệp Phàm sóng vai đứng nhìn. Xa xa, con dân tiên vực bị kinh động xuất hiện, trong đó có một nữ nhân áo tím sớm đã không ngừng tuôn nước mắt, nhưng lại miệng cười nở rộ như hoa, rất nhanh phóng vọt tới. Ta đã biết là huynh, nhất định là huynh. Nàng khóc, nàng cười, như hoa lê dưới mưa. Phụ thân. Ở phía sau còn có một cô gái vọt tới. Chúng ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, phải tu bổ tiên vực. Vô Thủy Đại Đế nói khẽ. Chín con rồng kéo quan tài, chậm rãi bay đến. Tiên chân chính chỉ có mấy vị, rốt cuộc cùng xuất hiện rất nhiều rồi.